Ti Thiện, cậu là tuyệt thế hào công Giản Ninh Xuyên, yêu bà xã nhất, thương bà xã nhất. Cách chương.